Tổng tài lão bà ta lạnh, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 16, một chiếc MVP màu trắng tiến vào biệt thự Đại Môn, dừng ở Gaza. Tô Túc đem xe tắt máy, xuống xe mở cửa cho hai mẹ con. Ba người cùng đi hướng biệt thự. Đã về rồi, chơi vui sao? Nồng đậm giấm chua vị lan tràn, vốn là đôi mắt trông mong nhìn Đại Môn Tô Mama, hiện tại nghiêm trang tao nhã 10 phần xem TV. Xem nhẹ TV chính đang chiếu Teletubbies, trong không khí chảy xuôi khí chàng phu nhân hào môn giàu có cao quý. Tả Lăng tránh đi mũi nhọn, đi phòng bếp, vui vẻ à, Tả Lăng cùng Bảo Bảo chơi rất vui vẻ. Người chắc chứ, Tô Túc ôm con gái Bảo Bối phóng trên mặt đất, liền xem nàng đạp chân nhỏ chạy đến trước mặt Tô Mama, ngồi lên trên đùi Tô Mama. Con gái ngồi trên đùi bà nội cùng Tô Mama cùng nhau xem Teletubbies. Tô Túc đi lên lầu thay đổi một bộ quần áo, hắn còn chưa quên chuyện con gái đem chân gà nhét vào trong cổ hắn. Có thức phụ liền quên nương, có thức phụ liền quên nương. Hỗn tiểu tử, đem mẹ hắn ta đây quên đến hoàn toàn như vậy. Tả Lăng làm tốt mâm trái cây đặt ở trên bàn trà bên người Tô Mama. Ngồi ở một bên mỉm cười nhìn Bảo Bảo mắt không chuyển nhìn chằm chằm TV. Tô Mama nhìn đến càng thêm tức giận bất bình. Lúc trước nên bóp chết hắn tái sinh đứa con gái, ngươi xem con dâu lăng lăng chi kỳ bao nhiêu. Xuống lầu Tô Túc nhìn đến Tô Mama biểu tình, không nói gì. Đừng tưởng rằng không nói lời nào, hắn sẽ không biết mẹ đang phun tào hắn. Không phải là một khoản váy dài dạ hội sao, đến mức mấy ngày trời đều cùng hắn không qua được sao. Tô Túc đầu hàng giơ tay lên, hôm nay buổi tối con nhất định cho ngài làm một cái váy dài tao nhã cao quý có thể xông ra ngài khí chất không gì sánh kịp kia. Cho nên, ngài tạm tha con đi, Tô Mama ngạo kiều hừ một cái, ta mới không thèm đâu, được rồi, con tự cấp ngài phối trang sức cùng giày cao gót. Lại thoái nhượng, Tô Mama sắc mặt không tốt, ngươi cho rằng mẹ ngươi là vì điểm đồ vật này mà làm khó dễ ngươi sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Tô Túc oán thầm, không dám nói ra, trời biết lão mẹ cổ linh tinh quái sẽ nghĩ ra cái gì chủ ý đùa chết hắn. Ngài không phải, ngài tuyệt đối không phải. Là con cam tâm tình nguyện vì ngài tính toán, có ý kiến gì, ngài nói, con tuyệt đối thỏa mãn. Đối mặt lão mẹ so với tiểu chất nữ còn khó chiền hơn a, trừ bỏ đem mình bán, còn có phương pháp khác sao? Đến 10 kiện đi, đuôi hồ ly lay động a, Tô Mama trong mắt cũng lóe ánh sáng. Tô Túc nghe vậy sắc mặt cứng đờ tiện đà trở mặt. Trời cái gì vui đùa, 10 kiện, mệt chết hắn cũng làm không được, không có khả năng, làm quần áo cũng không phải mua cải trắng. Trừ phi mẹ nguyện ý 10 kiện đều cùng một loại, bằng không, không bàn nữa. Tô Túc phá bình phá xuất lời nói chính nghĩa cự tuyệt mẹ không hợp lý yêu cầu. Tô Mama xoay mặt bắt đầu bán manh cùng đứa con sắc mặt biến thành màu đen thương lượng. Nếu không 8 kiện, 6 kiện, được rồi, 5 kiện, không thể tái thiếu, phải 5 kiện. Tô Túc nhìn mẹ bộ dáng phu nhân nháy mắt sụp đổ, đáng thương hề hề giống tiểu hài tử muốn kẹo ăn. Tâm không thể ức chế mềm nhũn, bất đắc dĩ nói. Được rồi, Tô Mama nhanh ngồi ở bên cạnh đứa con bắt đầu thao thao bất tuyệt nói ra yêu cầu của mình. Khụ khụ, đã muốn xuống lầu Tô Ba Ba bắt đầu cường điệu chính mình tồn tại. Ba, Tả Lăng đứng dậy nhường ra vị trí tiện đà ngồi ở Tô Túc bên người. Tô Ba Ba lưu loát ngồi ở vị trí ban đầu của Tả Lăng, ra tiếng. Ra ra a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Túc bị Tô Mama khi dễ, vừa vặn khó chịu, mặt không chút thay đổi. Sao, lão ba cũng muốn váy dài sao? Tô Ba Ba là ai? Hắn chính là nhân vật lĩnh quân thương trường người người khen ngợi. Há là Tô Túc loại vừa mới ở thương trường đứng vững chân này có thể nhìn thấu. Tô Ba Ba bất động thanh sắc nói. Muốn a, sao lại không muốn? Tô Túc ánh mắt bật người miết hướng Tô Ma Ma, nhìn đến không, lão công ngài có tình nhân rồi. Ngài còn không lo đi. Mẫu tử đồng tâm, Tô Mama nhanh chóng lý giải Tô Túc ý tứ, xoay mặt giết người ánh mắt ở Tô Ba Ba trên người quấn quanh. Tô Ba Ba thực bình tĩnh không nhìn Tô Mama ánh mắt nói. 5 kiện váy dài, trang sức gì đó liền từ bỏ cho ta phối 5 kiện nam sĩ Tây Trang là đủ. Tô Túc ánh mắt chừng rất lớn, mẹ, nghe được không? Đây là đem tiểu tam mang nhập ra khúc nhạc dạo A, mẹ, giữ gìn ngài chính thất uy nghiêm, thượng đi, xử lý hoa tâm đại củ cải trước mặt này. Tô Ba Ba sắc mặt hơi trầm xuống. Tô Túc ngươi có đồng ý hay không? Tô Túc trợn mắt nhìn, không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý. Tô Mama giận dữ hết. Tô Sách tốt lắm, ông được lắm. Đối Tô Túc nói, đáp ứng hắn, ta xem hắn muốn đem váy cho ai. Tô Túc xoay mặt nhìn đến mẹ, ánh mắt đằng đằng sát khí, chớp mắt, dù sao lão ba cuối cùng sẽ bị mẹ trấn áp, một khi đã như vậy, theo mẹ đáp ứng thì làm sao? Tả Lăng vốn định cấp Tô Túc nháy mắt, bị Tô ba ba trừng mắt liếc một cái trấn áp rớt. Xoay qua yên lặng, đồng tình nhìn trượng phu của mình. Được, Tô Túc miệng nửa nứt ra, còn chưa kịp bắt đầu đắc ý liền định trụ ở một khắc kia. Trước mắt hết thảy, đả kích hắn kia yếu ớt tâm linh. Lão bà ta thông minh không? Tô ba ba như manh sùng cỡ lớn hướng Tô ma ma bán manh. Tô ma ma nhớn mày, còn không phải ta phối hợp tốt. Lúc này, quản gia đi ngang qua, thiếu tâm mắt đứa nhỏ a, ngươi tổn hại không dậy nổi a. Tô Túc im lặng cúi đầu, đáy lòng lệ chảy dòng cuồng rút chính mình tiểu nhân. Cho ngươi thiếu tâm mắt, cho ngươi thiếu tâm mắt. Tả Lăng thật cẩn thận bưng một ly trà an thần, nhẹ tay khẽ mở ra cửa phòng được Tô Túc sửa thành phòng làm việc. Rón ra rón rén bước đi vào, bận rộn thân ảnh, vải dệt tung bay. Túc đem trà đặt ở bên cạnh máy may, quan tâm nhìn trượng phu. Nga, em đi ngủ trước đi, đợi lát nữa tôi quay về. Cũng không ngẩng đầu lên, đằng ra một bàn tay quơ quơ. Tả Lăng trầm mặc vài, trời đã sáng rồi, anh muốn đi ăn điểm tâm không? A, trời đã sáng. Tô Túc kinh ngạc ngẩng đầu, lộ ra gương mặt xuất hiện nồng đậm hắc đôi mắt, đứng dậy rớt ra bức màn. Bình minh sáng chói rơi vào góc làm việc, hắn dùng sức duỗi thắt lưng, chỉ nghe thấy cuộn mình cả đêm thân thể phát ra thanh âm rắc rắc. Tả Lăng phát hiện đặt ở trên đài bán thành phẩm, đây là mấy ngày nay thành quả sao? Chân mày hơi nhíu lại. Vừa lúc xoay người lại, Tô Túc phát giác Tả Lăng không vui, ngượng ngùng nói. Không có linh cảm, cho nên làm chậm một chút. Tả Lăng nhìn Tô Túc có chút áy náy, nếu không bởi vì nàng, Túc cũng không cần mỗi ngày thức đêm. Em đặt cho anh loại tạp chí trang phục mốt nhất, hiện tại đã đưa đến trong nhà, anh đi xem đi. Kỳ thực nàng càng muốn để cho hắn đi nghỉ ngơi, chính là, nhìn đến hắn mấy ngày nay điên cuồng bộ dáng, ngược lại nói không nên lời. À, ác cảm ơn. Tô Túc nghe vậy đuôi lông mày thoáng vui mừng. Bất chấp cùng Tả Lăng nói chuyện, phi vội xuống lầu lấy tạp chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chăm chú vào Tô Túc rời đi, Tả Lăng nhìn phòng ở hỗn độn, do dự trong chốc lát liền xoay người rời đi. Ha, con trai, ngươi cũng thích hóa trang sông khói. Phát hiện bên cạnh sofa hơi hơi trầm xuống, Tô ma ma ngẩng đầu nhìn người đến. Tô Túc nghe vậy nửa híp mắt, trong tay còn túm tạp chí trang phục mốt. Ánh mắt kia u oán mười phần nhìn lại Tô ma ma. Tô ma ma chột dạ không dám cùng Tô Túc đối diện, cầm lấy tờ báo giả vờ quan khán. Tô Túc cắn răng thu hồi tầm mắt, tựa vào trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Mẹ gì đó ghét nhất, đợi cho Tô Túc nhắm mắt lại, Tô ma ma mới không ngừng lén ngắm hắn. Nàng có phải hay không hơi quá đáng, xem đứa nhỏ này bị nàng gây sức ép, chính là, liền như vậy buông tha hắn, trong lòng lại không vui. Mẹ, ăn cơm thôi, Tả Lăng đi đến cạnh sofa thấp giọng đối Tô ma ma nói. Tô ma ma ngắm ngắm Tô Túc đang ngủ, vừa định ra tiếng. Chỉ thấy con dâu một cái xua tay, quên đi, để cho hắn ngủ một hồi đi. Tô ba ba từ toilet đi ra, nhìn đến đứa con như quỷ treo cổ, lông mày rút trừu. Một cái tát đem Tô Túc chụp tỉnh, ngữ khí không thế nào bình thường nổi. Ra ra, nên ăn cơm. Tô Túc bị Tô ba ba bàn tay mạnh mẽ chụp tỉnh, mơ mơ màng màng theo Tô Sách đi nhà ăn. Tái mơ mơ màng màng cơm nước xong, tái mơ mơ màng màng bị thức phụ nhà mình đưa đi phòng ngủ, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ. Tả Lăng cho Tô Túc đắp lên thảm mỏng, nhéo nhéo mũi hắn. Nhìn đến hắn vẫn như cũ vù vù ngủ say, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Ở bên giường ngồi trong chốc lát mới đứng dậy, cẩn thận đóng cửa phòng ngủ. Ba, Tô Sách ngồi trên ghế salon nhàn nhã nhìn báo chí. Nghe được Tả Lăng trong thanh âm lộ ra vui mừng, buông báo chí ngẩng đầu nhìn hướng con dâu. Mở miệng nói, công ty chuyện đều xử lý tốt, ngày xưa lúc này, Tả Lăng đã sớm đi công ty xử lý văn kiện. Vâng, đều xử lý tốt, có biết Hứa Thị tập đoàn hay không? Tô ba ba hỏi, Tả Lăng thực nghi hoặc ba sao lại sẽ đột nhiên nhắc tới Hứa Thị tập đoàn cùng nhà mình tập đoàn phát triển không quan hệ. Biết một chút, Hứa Thị cùng Tô Thị giống nhau là một trong số ít gia tộc sản nghiệp ở ép tỉnh, bất quá, Hứa Thị là dùng bán tràng tiêu thụ làm lợi nhuận chủ yếu, siêu thị liên kết rất nhiều. Tô Sách gật đầu, nhưng không quá vừa lòng con dâu trả lời. Chờ ra ra tỉnh ngủ, chúng ta một nhà đi siêu thị thuộc Hứa Thị nhìn xem. Hảo, Tả Lăng trầm xuống tâm tư tự hỏi Tô ba ba dụng ý cùng vì cái gì đột nhiên nhắc tới Hứa Thị. Hỏi đáp, vì sao Tô ba ba kêu Tô Túc là ra ra. Tác giả Quân trả lời, trên đời có một thứ được gọi là nhũ danh. Tên hồi bé, cách chương.